Sử thượng tối cường chúa tế. Chương 420, Thẩm Lãng cùng nữ vương Medusa. Thổ lộ tình cảm, góc truyện audio.com. Chấm, nàng, vẫn là cửu yêu nhi à, Thẩm Lãng bèn hỏi. Nữ vương Medusa nói, 10, bất kể là tinh thần, hay là thân thể, quả thế, ta có ký ức cửu yêu nhi, cũng có tính cách cùng tình cảm của nàng, nhưng cũng chỉ có 10. Thẩm Lãng nói, trong trí nhớ của cửu yêu nhi, có phải chăng đang chờ đợi một người không? Cửu yêu nhi cũng là một trẻ mồ côi trong chiến tranh. Trôi nổi ở trên biển được cửu thiên nguy cứu được, nàng quên mất mọi chuyện trước kia, duy chỉ có một chất giọng bên tai để cho nàng chờ đợi một người. Nữ vương Medusa nói, đúng, đang đợi đệ đệ của nàng, đồng thời cũng là chủ quân của nàng, con của Khương Ly bệ hạ. Nghe được đáp án này, trái tim Thẩm Lãng run lên, quả thế thật, có lẽ từ trước, hắn cũng biết chắc hẳn là đáp án này. Chỉ có điều lúc đó cửu yêu nhi đã đi rồi. Tức khắc, Thẩm Lãng khổ sở nói. Người mà nàng ấy chờ đợi. Hẳn là ta, chấm, nghe những lời này. Nữ vương Medusa chỉ là thoáng kinh ngạc. Mà Trương Xuân Hoa bên cạnh gần như nhìn Thẩm Lãng hoàn toàn không dám tin. Cái này sao mà được kia chứ? Cạn bã, tuy rằng ngươi để ta cực kỳ động lòng. Thế nhưng Khương Ly bệ hạ anh hùng thiên hạ cơ nào? Ngươi làm sao sẽ là người thừa kế của ông ta kia chứ? Con của Khương Ly, bái kiến nữ vương bệ hạ, Thẩm Lãng cẩn thận hành lễ. Trương Xuân Hoa che cái miệng nhỏ nhắn, ước chừng một lúc lâu nàng hướng Thẩm Lãng nói. Ngươi dĩ nhiên là con của Khương Ly bệ hạ, hóa ra là chủ nhân đế quốc Đại Càn, hóa ra là chủ cả thiên hạ trong lòng vô số người thế giới phương Đông ấy à, Thẩm Lãng nói. Đúng vậy, thật xin lỗi, để cho ngươi thất vọng, Trương Xuân Hoa nói, vậy ta rõ ràng không quen thuộc quá sức, ta có một loại cảm giác thần tượng sụp đổ, Thẩm Lãng nhún vai nói, ta cũng không muốn như vậy, nhưng thế giới này chính là hoang đường thế này, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Bản thân ta ăn cơm chùa ngon lành biết bao nhiêu, bỗng nhiên đột ngột trở thành con của Khương Ly, biến thành trụ cả thiên trong lòng vô số người hạ. Đế quốc Đại Viêm, 6 đại thế lực siêu thoát phát động quân đội nửa thế giới tới đuổi giết ta. Lại có 10 mấy vạn bởi vì ta che già mang mọc đi tìm cái chết. Nhạc phụ ta, gia tộc họ Kim bởi vì ta vứt bỏ cơ nghiệp trăm năm. Vứt bỏ thành nội triều. Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính vì ta vứt bỏ ngai vàng. Vứt bỏ giang sơn nước Việt. Cha của ngươi lúc đầu đã muốn trở thành tể tướng thượng thư đài của nước Việt. Nhưng bởi vì dính dáng đến ta, bây giờ cũng có thể vứt bỏ tất cả chức quan, hy vọng trước khi đi còn có thể bảo hộ ông ấy. Trong nháy mắt, Trương Xuân Hoa cảm giác vô cùng đau lòng. Chấm, lúc đầu nàng vẫn là cảm thấy Thẩm Lãng nhất định là đắc tội Ninh Nguyên Hiến mới bị đuổi tận giết tuyệt lánh nạn hải ngoại. Không nghĩ tới dĩ nhiên là nguyên nhân này. Hắn dĩ nhiên là chủ cả thiên hạ. Lại bị đế quốc Đại Viêm xuất động quân đội nửa thế giới truy sát. Vậy hắn là thế nào trốn ra được vậy? Hơn nữa còn là lẻ loi một mình. Phải biết rằng tên cặn bã này là thứ tay trói gà không chặt. Hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Mới đi tới thành Quyên cách đó mấy chục ngàn dặm. Ta muốn đi yên lặng một chút. Lát nữa gặp, Trương Xuân Hoa hướng Thẩm Lãng nói. Tiếp đó nàng hướng Thẩm Lãng cúi chào thi lễ một cái. Xoay người đi chỗ khác, nàng quả thực cần yên tĩnh một chút, bởi vì cú sốc này quá lớn. Nàng động lòng với Thẩm Lãng bởi vì hắn là một tên cạn bã có thân phận bình thường. Một gã lưu manh tài hoa hơn người, thế nhưng bỗng nhiên lại trở thành nhân vật như vầng thái dương chói lọi trên bầu trời kia thì thật sự không thể tưởng nổi. Mặc kệ ở phương Đông vẫn là thế giới phương Tây, huyết thống đều vô cùng trọng yếu. Công tước Hồ lẽ nào giữ chức thành chủ Queen không tốt sao? Gã là một thành chủ rất tốt, nhưng bởi vì tổ tiên là xuất thân người hầu, cho nên ở vương triều Jolern vẫn không ngóc đầu lên được. Còn có công tước Dibus, công tước Russell, mặc dù là quý tộc lâu đời mấy trăm năm, nhưng bất kể là đế quốc Jolern 3 Bọn họ vĩnh viễn cũng là thần tử. Công tước đã đến đỉnh sự nghiệp. Vương triều Jolan dù cho sa sút, ở chia năm xẻ bảy, thế nhưng chỉ có huyết thống hoàng tộc Jolan mới có thể lên ngôi vua. Những người khác dù cho mạnh đến trái lẽ trời, cũng không được toàn bộ thế giới phương Tây thừa nhận. Đừng nói gì đến hoàng đế của đế quốc Jolan cho xa xôi. Ngay cả thân vương cũng không làm được. Ở trong tất cả mọi người nhận thức thế giới phương Đông, thế giới phương Tây, tổng cộng chỉ có 3 cái gia tộc mới có tư cách biến thành hoàng đế. Họ Cơ, họ Khương, họ Jolan, Thẩm Lãng chính là một trong 3 họ đó. Trương Xuân Hoa đều không cách nào tưởng tượng, sau này mình đối mặt Thẩm Lãng ra sao? Con của Khương Ly bệ hạ, nữ vương Medusa nói, vậy ngài quả thực chính là người cựu yêu nhi chờ đợi. Thẩm Lãng bỗng nhiên sợ hết hồn đi. Ngài mới vừa nói con của Khương Ly là chủ quân của cựu yêu nhi. Con là đệ đệ của nàng sao? Chuyện thứ nhất này cũng ghê gớm. Huyết thống này muốn loạn sao? Gia tộc họ Khương chúng ta cũng không phải là nhà Targaryen. Trong Game of Thrones, không có chuyện anh em thành hôn. Hơn nữa cơ thể cục cưng yêu yếu ớt. Đặc biệt thế này, tuyệt đối không nên kia chứ. Yên tâm, hai người không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào. Nữ vương Medusa nói, như vậy cũng tốt, như vậy tốt rồi. Thẩm Lãng không khỏi thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Con của Khương Ly bệ hạ, mời đi theo ta. Nữ vương Medusa hướng Thẩm Lãng nói. Thẩm Lãng cùng sau lưng nàng, tiến sâu vào hoàng cung. Lúc đầu nàng rơi vào trạng thái an nghỉ, chỉ thấy được vẻ tinh xảo và đường cong của thân thể tràn đầy sức lôi cuốn như ma huyễn. Khi tấm thân này cử động thêm ghê gớm, thực sự như là vòng xoáy muốn hoàn toàn nuốt chửng người ta. Chấm, cái này không quan hệ tình cảm, hoàn toàn chính là sự mê hoặc lôi cuốn giữa nam và nữ. Còn sức hấp dẫn của nữ vương Medusa trước mặt này thả ra. Ngay cả bất kỳ cô gái nào trong thiên hạ cũng không thể cản nổi. Họ đang dần tiến vào lăng mộ dưới nền hoàng cung. Lúc đi qua một đoạn đường hầm đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng Thẩm Lãng có một phát hiện quỷ dị. Thân thể nữ vương Medusa trước mắt lại đang phát sáng. Đây không phải là tính từ để ví von, mà là phát sáng thật sự như là ánh trăng vậy. Dạng thân thể gì mới biết phát sáng chứ? Xuyên qua đường hầm thật dài, đi qua cầu, tiến vào lăng mộ bên trong hoàng cung, nơi này là đứng chổng ngược, Thẩm Lãng vốn không có thể đi lại, thế nhưng giống như có một sức mạnh khổng lồ nâng hắn lên, khiến cho hắn cũng có thể đi lại ở trạng thái dựng ngược. Cứ mãi tiến sâu vào cung điện, tiến vào một căn phòng nhỏ không đáng chú ý, bên trong không có gì cả. Cũng chỉ có một cái giường. Cái dương này là Khương Ly bệ hạ lưu lại, ta nghĩ cần phải giao cho chàng. Nữ vương Medusa nói, Thẩm Lãng vừa nghe, không khỏi ngạc nhiên, Khương Ly còn từng tới đây sao? Chuyện này cũng quá, huyền bí đi, ông ta tới nơi này làm gì vậy? Vì sao không có bất kỳ ghi chép nào? Bất kể là sách sử, hay là trong Đông Ly chuyện cũng không ghi chép gì về chuyện này. Tiếp nhận cái dương vừa nhìn. Phát hiện phía trên quả nhiên viết hai chữ Khương Ly, chính là chữ viết của ông ta. Chấm, thế nhưng cái dương không mở ra, phảng phất như là một cái chỉnh thể, không có bất kỳ khe lỗ nào, càng thêm không có khóa. Chấm, nếu cô cưỡng chế mở dương ta, tất cả mọi thứ bên trong phải bị tổn hại. Nữ vương Medusa nói, bởi vì đây là đồ vật của người khác, cho nên ta cũng không thể ép buộc mở ra. Hôm nay thì chính thức giao cho chàng. Thẩm Lãng nói, Khương Ly bệ hạ đã từng tới thế giới phương Tây. Là chuyện khi nào? Nữ vương Medusa nói, chắc hẳn là 40 mấy năm trước. Lúc đó ngài còn rất trẻ. Về tới hoàng cung phía trên. Nữ vương Medusa nói, phụ thân nữ nhi của ta. Mục đích chàng tìm đến ta chắc là muốn trở về thế giới phương Đông đi báo thù. Đúng không? Thẩm Lãng đáp, đúng, nữ vương Medusa nói, vậy ngài muốn cái gì? Thẩm Lãng nói, một đội quân mạnh mẽ, một đội quân hết sức cường đại. Nữ vương Medusa hỏi, ngài muốn triệt để tiêu diệt đế quốc Đại Viêm, tiêu diệt 6 đại thế lực siêu thoát đúng không? Thẩm Lãng đáp, đúng, nữ vương Medusa nói, vậy e rằng quân đội ngài cần phải mạnh hơn so với trong tưởng tượng rất nhiều. Chỉ ít dựa ngần ấy quân đội của ta thì không đủ. Cho dù kể cả ta đây bên trong cũng không được. Thẩm Lãng kinh ngạc, nữ vương Medusa nói, võ công của ta mạnh không? Thẩm Lãng nói, hết sức mạnh, nữ vương Medusa nói, nhưng võ công ta lúc này, không bằng Khương Ly bệ hạ, cũng không như thê tử của ông ta. Hôm nay toàn bộ thế giới phương Đông phải có võ công 3 người vượt qua ta. Có 5 người cùng ta tương xứng. Trong nháy mắt, Thẩm Lãng hoàn toàn không thể tin nổi. Nữ vương Medusa nói, thứ ta mạnh là khí chàng mà không phải là võ công. Chỉ ít trong quy tắc hiện hữu thì võ công có mạnh đến đâu cũng bị giới hạn. Nắm giữ quân đoàn vô địch mới là then chốt để chàng tiêu diệt đế quốc Đại Viêm. Khương Ly bệ hạ cường đại cỡ nào? Thế nhưng ngài ấy vẫn thất bại. Cho nên chàng muốn thành công, nhất định phải càng mạnh hơn ngài ấy. Thẩm Lãng nói, nữ vương bệ hạ có còn là loài người không? Nữ vương Medusa nói, ta, cần phải xem như là người thượng cổ. Medusa chỉ là cách người khác xưng hô với ta mà thôi. Ta coi như giống rắn, như là mỹ nữ xà trong truyền thuyết đúng không? Thẩm Lãng gật đầu nói, lúc hôn mê đã giống, lúc tỉnh lại càng giống. Medusa nói, người thượng cổ, có rất nhiều chủng loại. Ta trùng hợp chính là cái loại này. Cục cưng Mộc Lan cũng lột xác hơi giống người thượng cổ. Nhưng không có mạnh đến nước này. 1/10 trong thân thể ta thuộc về cựu yêu nhi. Mà chàng là chủ quân của nàng. Không chỉ có như thế, chàng còn là phụ thân nữ nhi của ta. Cho nên ngài có thể đối diện với ta nói thẳng được chưa? Nữ vương Medusa nói, ngài có mục tiêu gì? Hướng đi nào? Thẩm Lãng nói, có bản đồ không? Một tấm bản đồ xuất hiện trước mặt Thẩm Lãng. Đây là tấm bản đồ của Tân Lục Địa. Thẩm Lãng mừng rỡ, đây là tấm bản đồ chi tiết nhất về Tân Lục Địa mà hắn từng thấy. Toàn bộ những bản đồ hồi trước chẳng những mơ hồ mà tỷ lệ cũng hoàn toàn không đúng. Sau khi có bản đồ, nhãn giới của hắn lập tức liền mở ra. Hắn vội vàng tìm kiếm trên bản đồ cái đảo quặng Kali Nitrat lộ thiên kia. Ngài đang tìm cái gì? Nữ vương Medusa nói, Thẩm Lãng nói, một hòn đảo, phía trên cũng là hoang mạc, không có gì cả, thế nhưng có rất nhiều tảng đá màu trắng. Nữ vương Medusa nói, đó là đảo Sitting, cầu trùng, á, vì sao cái danh từ này có chút quen tai? Chẳng bao lâu Thẩm Lãng nghĩ tới. Đây là hòn đảo của bộ lạc Amazon. Nữ chiến binh bộ lạc Amazon muôn đời đều đẻ con gái. Mỗi một người đều là nữ chiến binh mạnh mẽ, tương tự với chủng tộc thần bí trong thần thoại Hy Lạp. Ông trời, không phải chơi ta như vậy chớ. Thẩm Lãng còn tưởng rằng đây hoàn toàn là một hòn đảo nhỏ xíu hoang tàn vắng vẻ. Hoàn toàn là nơi vô chủ mà. Kết quả dĩ nhiên là thuộc về bộ lạc Amazon. Đây chính là quốc gia ngay cả đế quốc Zolan cũng không có chinh phục được. Thẩm Lãng muốn hòn đảo này. Chẳng phải là nhổ răng cọp à, ta muốn hòn đảo này. Thẩm Lãng nói, nó đối với ta vô cùng trọng yếu. Có hòn đảo này, ta sẽ có một hạm đội mạnh, một quân đoàn mạnh. Nữ vương Medusa nói, vậy chỉ sợ ngài phải làm một việc. Chinh phục nữ vương Amazon. À, chỉ cần chinh phục nữ vương Amazon. Chàng chẳng những nhận được hòn đảo này, thậm chí còn có cả quân đội mạnh nhất nữa. Đương nhiên, chuyện này cho tới bây giờ cũng không có người thành công qua. Vương triều Zolan không chỉ một lần dùng qua biện pháp này. Có chừng hơn 100 cái đầu Mỹ Nam bị chém xuống tới. Làm thành chén rượu, vậy đất nước Amazon Queen ở đâu? Trên bản đồ không có ký hiệu. Thẩm Lãng bèn hỏi, nữ vương Medusa nói, bởi vì không có người ngoài có thể bước trên lãnh thổ nữ vương Amazon. Cho nên phía trên bức tranh này không có ký hiệu, nhưng nói vậy khoảng cách cái đảo Sitting này cũng không xa đâu. Ánh mắt của Thẩm Lãng rơi vào phía đông của đảo quặng Kali Nitrat. ở đây cũng có một đảo lớn. Đây là đảo gì? Thẩm Lãng bèn hỏi, đảo Phai, bởi vì phía trên có một ngọn núi lửa. Nữ vương Medusa nói, Thẩm Lãng nói, hòn đảo này bằng phẳng không? Thích hợp sinh tồn, nữ vương Medusa nói, ngọn núi lửa này chưa phun trào từ rất lâu. Thế nhưng khắp nơi trên đảo đều có nham thạch nóng chảy thạch. Không thích hợp sinh tồn. Thẩm Lãng lần thứ hai ở trên bản đồ lục soát, phát hiện ở một chỗ cách đảo quặng Kali Nitrat khá gần có một bán đảo. Cách tầm 3.000 dặm, hắn muốn tấn công về đế quốc Đại Viêm. Chỉ cần ba thứ, một nhánh hạm đội vô địch, pháo, một đội quân mạnh mẽ. Quy mô hạm đội của nữ vương Medusa quá nhỏ. Hắn cần loại hạm đội như đảng Skeleton, chính là quân đoàn hải tặc số 1, nhiều đến 100.000 người. Hắn cần đại quân đoàn mạnh mẽ, hình như cũng chỉ có cái nữ vương quốc Amazon thích hợp. Đương nhiên, quan trọng nhất là pháo. Hắn không chỉ cần phải lấy được đảo quặng Kali Nitrat, hơn nữa còn muốn ở bên cạnh kiến tạo một cái trụ sở. Thậm chí nếu cần, hắn muốn xây dựng căn cứ trực tiếp ở trên đảo quặng Kali Nitrat. Chỗ nào cách đảo quặng Kali Nitrat vừa đủ gần, hơn nữa có nhiều quặng sắt, hơn nữa còn thích hợp xây dựng thành trì. Thẩm Lãng bèn hỏi, ở đây, nữ vương Medusa nói, bán đảo Giết Tai, Bích Triều. Thẩm Lãng vừa nhìn, quả nhiên là cái bán đảo khoảng cách đảo quặng Kali Nitrat 3.000 dặm. Nhưng mà nghe được tên này nghe có hơi tương tự hành tinh Z-Way. Khi nhìn kỹ, quả nhiên nó ngay hành tinh Z-Way bên kia, là phía nam tân đại lục, khoảng cách của thành Golden Z công tước Dibus không đến 1.000 dặm. Thẩm Lãng bây giờ thực sự có nhu cầu cần một thành phố cấp bạch. Để hắn có thể lặng yên chế tạo pháo, chế tạo số thật nhiều thuốc nổ. Cải tạo thuyền, nếu như cần một lần nữa đóng thuyền thì phải cần một xưởng đóng tàu cỡ lớn. Nếu như thế, hắn cần hạ được thành Golden Gate, thành phố này giàu có không ai bị, hơn nữa có hai xưởng đóng tàu cỡ lớn. Quả nhiên vẫn là cùng công tước Dibus có ân oán dây dưa. Mặc kệ thế nào, sau đó đều cần tiêu diệt cái gia tộc cường đại này. Nữ vương bệ hạ, về chuyện quân đoàn hải tặc đảng Skeleton này, ngài biết bao nhiêu? Bọn họ thực sự đi tam giác quỷ khổng lồ mạo hiểm à? Thẩm Lãng bèn hỏi. Không phải, nữ vương Medusa nói, chuyện thám hiểm tam giác quỷ khổng lồ không cần mười mấy vạn người cùng đi. Bọn họ xuôi nam, Thẩm Lãng kinh ngạc nói. Phía nam có cái gì? Nữ vương Medusa nói. Thẩm Lãng, thế giới này tràn đầy những thứ chưa biết, cái gọi là hoang mạc vạn dặm, vùng cực bắc, tam giác quỷ khổng lồ chẳng qua là những thứ có tiếng tăm dù chưa được khám phá. Mặc dù vẫn thần bí, nhưng ít ra mọi người biết rồi sự tồn tại của nó. Còn có một số vùng cấm, loài người lần đầu tiên mới thấy, lần đầu tiên mới nghe. Thẩm Lãng nói, giả như, ta nói là giả như. Ta lấy được quân đội nữ vương Amazon, lấy được quân đoàn hải tặc đảng Skeleton, có đủ cho ta đánh trở về đế quốc Đại Viêm à, nữ vương Medusa nói. Khương Ly bệ hạ ở vương triều Đại Viêm có dân tâm to lớn, cho nên quân đội quy mô lớn chân chính của ngài ở phương Đông, mà không phải phương Tây. Thẩm Lãng gật đầu, hắn đương nhiên biết điểm này. Trái tim vô số con người đế quốc Đại Viêm đều hướng về Khương Ly. Mà lúc Thẩm Lãng ra đi, lại một lần nữa được vô số người kính ngưỡng. Cho nên chỉ cần hắn biểu hiện ra lực lượng cường đại đủ để đối kháng với đế quốc Đại Viêm. Như vậy thì phải có vô số người thuần phục hắn. Hắn dễ dàng có thể được 1 triệu đại quân. Nữ vương Medusa nói, cho nên hạm đội vô địch đối với ngài mà nói. Quân đoàn hải tặc đảng Skeleton có thể còn chưa đủ, nhưng nếu loại vũ khí bí mật ngài đã nói đủ mạnh. Vậy là được rồi, mười mấy vạn hải quân, vô số tàu chiến, tất cả đều được trang bị pháo. Thẩm Lãng tin tưởng vững chắc, có thể tung hoành đại dương cả thế giới, cho dù là hạm đội của đế quốc Đại Viêm cũng không phải là đối thủ. Thẩm Lãng nói, về bộ lạc Amazon. Họ là một tiểu quốc chưa từng bị chinh phục. Mỗi một người đều mạnh mẽ phi thường. Không phải là bởi vì huyết mạch của các nàng rất gần người thượng cổ sao? Nữ vương Medusa gật đầu nói. Đúng, Thẩm Lãng nói. Vậy ngài gặp qua nữ vương bộ lạc Amazon chưa? Medusa nói. Cũng không có, nàng phải tận lực tránh khỏi ta. Ta cũng tận lực tách ra nàng. Bởi vì chúng ta không có bất kỳ mâu thuẫn. Không là kẻ thù, nhưng hai người đều hết sức kiêu hãnh. Cho nên vua không gặp vua. Còn tại sao thân thể yêu yêu lại như thế? Con bé mỗi ngày cũng chỉ có thể thức tỉnh một khắc đồng hồ. Thẩm Lãng hỏi tiếp, ta còn có một em gái sinh đôi. Nàng cũng giống như yêu yêu. Thân thể yếu ớt không gì sánh được. Bị nhiễm mấy chục loại bệnh tật. Sáu đại thế lực siêu thoát bởi vì nguyên nhân nào đó. Nghĩ hết tất cả biện pháp mới duy trì tánh mạng nàng. Medusa nói, trong cơ thể con bé có một thứ đang điên cuồng cắn nuốt sức mạnh và sức sống nó. Khiến cho con bé mỗi ngày đều phải ngủ say. Nhưng dù cho như thế, sức sống con bé vẫn suy yếu như cũ. Ta nghĩ hết tất cả biện pháp mới duy trì đến bây giờ. Thẩm Lãng hỏi Y, thứ gì thôn phệ sức sống con bé? Medusa nói, bản thân tính mạng, linh hồn của con bé. Thẩm Lãng cất giọng run rẩy, bởi vì con bé là con của ngài. Của thân thể này chống đỡ không được linh hồn cùng sinh mệnh của con bé đúng không? Không chỉ có bởi vì nó là con của ta, cũng bởi vì nó là con của ngài. Medusa nói, nhưng loại lý luận này là đúng. Thẩm Lãng đã hiểu, yêu yêu thật sự là quá ưu tú, quá thông minh, thậm chí hoàn toàn ngoài nhận thức. Nói cách khác, cô bé gần như có trí tuệ và linh hồn của nhân loại thượng cổ. Nhưng chỉ có thân thể của người bình thường, cho nên chỉ cần cô bé thức tỉnh được, sẽ tiêu hao sức sống, sẽ suy yếu. Thẩm Lãng nói, có biện pháp nào có thể cứu con bé không? Mặc kệ bất kỳ biện pháp nào, Medusa nói, tìm được thân thể thích hợp linh hồn con bé, nói cho đúng là để thân thể của con bé niết biến. Cũng đủ chống đỡ sự sống linh hồn con bé. Thẩm Lãng ngẩng đầu nhìn về nữ vương Medusa, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thẳng gương mặt của nàng. Ta vô cùng đặc biệt sao? Thẩm Lãng bèn hỏi, nữ vương Medusa nói, ngài đương nhiên đặc biệt. Ngài là một trong ba vị nhân hoàng của thiên hạ. Thẩm Lãng nói, cửu yêu nhi bất kể là thân thể, còn là linh hồn, đều chỉ chiếm bây giờ 1/10 cơ thể ngài đúng không? Nữ vương Medusa nói, đúng, hơn nữa nàng đặc biệt không sợ. Cho dù với dạng người nhân hoàng như ngài, nàng có thể cũng không sợ. Lý tưởng của nàng là tự do tự tại, phiêu bạt toàn thế giới. Đi thăm dò tất cả những gì chưa biết. Thẩm Lãng nói, vậy ngài thì sao? Nữ vương bệ hạ, ta à, nữ vương Medusa nói. Mục tiêu duy nhất của ta, chỉ là còn sống. Trái tim Thẩm Lãng giật thót. Thẩm Lãng lại nói, nữ vương bệ hạ, ngài bỏ không được thành Queen. Bỏ không được những người ngài đang bảo vệ đúng không? Nữ vương Medusa hỏi, có chuyện nói thẳng, ngài muốn từ chỗ ta lấy được cái gì? Ngài Thẩm Lãng, một trong ba vị nhân hoàng. Thẩm Lãng nói, ta có thể yêu cầu ngài rời khỏi thành Queen, mang theo tất cả quân đội của ngài đi trợ giúp sự nghiệp của ta sao? Nữ vương Medusa nở nụ cười quyến rũ. Thật sự là quá mức mị hoặc xinh đẹp, để cho người ta quả thực không cách nào nhìn thẳng. Bởi vì trong chớp nhoáng này, toàn bộ trái tim giống như muốn ngừng đập vậy. Ngài cuối cùng nói ra khỏi miệng. Phụ thân của con ta, chấm, nữ vương Medusa mỉm cười nói, nhớ kỹ ta mới vừa nói à, mục tiêu duy nhất của ta chỉ hay sống được, chỉ có sống mới có thể bảo hộ con gái, bảo hộ cái khác ta muốn người phải bảo vệ. Trái tim Thẩm Lãng run lên, những lời này của nữ vương Medusa là có ý gì? Nữ vương Medusa cười nói, Thẩm Lãng, ta có mạnh không? Đây là nàng lần thứ hai hỏi cái vấn đề này. Thẩm Lãng nói, mạnh mẽ vô cùng. Nữ vương Medusa nói, khi ngài nghe về đế quốc Wick, khi ngài nhìn thấy đế quốc Wick có cảm giác gì? Mộng ảo, không chân thật, như là một bong bóng xà phòng xinh đẹp. Thẩm Lãng nói, Đúng, ngài quả nhiên tài hoa hơn người. Thảo nào viết ra sách hay như vậy. Nữ vương Medusa nói, bong bóng xà phòng, hoặc là ảo ảnh, lúc đi trên biển hay sa mạc, đôi khi sẽ nhìn thấy ảo ảnh. Trong phút chốc giống như cho là tiên cảnh vậy. Thế nhưng đi tới lại phát hiện trống không? Không chỉ có đế quốc Wick là như thế này. Nữ vương Medusa ta đây cũng là như thế này. Nhân hoàng tương lai, thời giờ của ta không nhiều lắm. Ta có thể sắp chết. Nữ vương Medusa nói, những lời này mới vừa nói xong. Trong miệng nàng chợt phun một ngụm máu tươi. Màu đỏ máu tươi, bên trong tràn đầy tơ vàng. Hoàng kim huyết mạch, so với cửu yêu nhi lúc đó càng thêm kinh người. Phụt, ngay sau đó, nàng lại phun ra một ngụm máu tươi. Chấm, ngay sau đó, thân thể mềm mại ma huyễn của nàng ngã sụp xuống. Thẩm lãng mau tiến lên, một tay lấy nàng ôm lấy. Nữ vương Medusa nhìn thẩm lãng, cất giọng run rẩy, phụ thân của con ta. Nhân hoàng tương lai, sao giờ ngài mới đến? Ta thực sự không cho rằng mình có thể trèo chống đến thời khắc này. Cách chương.